Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355. Hắn muốn tự sát, kẹt kẹt kẹt, kẹt kẹt kẹt. Nhất cái trung niên phụ nữ dùng sức giao Vu Dương ra đại môn. Vu Dương, không tốt, Đào Lâm nổi điên. Vu Dương, ngươi có hay không a? Mở cửa nhanh a, Đào Lâm điên rồi, muốn giết người a? Có phải hay không Vu Dương không ở a? Trung niên phụ nữ sốt ruột, Nhất dậm chân, hắn hiện tại đi đâu nha? Đào Lâm ra sự tình lớn như vậy, chi nha, người sai vặt bị nhân theo bên trong đẩy ra. Vu Dương vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào, Đào Lâm đã xảy ra chuyện, Đào Lâm buổi sáng nói muốn đi làm kiểm tra. Vu Dương biết nàng ở trong căn cứ hẳn là thực an toàn, cho nên cũng không để ở trong lòng, khiến cho nàng đi, giữa trưa không trở về. Hắn liền rất kỳ quái, vốn là muốn đi ra ngoài tìm, Khả Thường Nhã luôn luôn oa oa khóc, hắn chỉ có thể trước dỗ Thường Nhã ngủ. Khởi liệu, Thường Nhã vừa mới vừa ngủ, liền truyền đến tiếng đập cửa. Ra chuyện gì, tốt xấu từng ở tinh tế lý hoành hành vô kỵ, tâm tình hắn đã ma luyện thực kiên định, đều không phải bình thường sự tình có thể đả động. Này đây tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ trấn định hỏi, trung niên phụ nữ đem sự tình nói đơn giản một lần. Cuối cùng sốt ruột nói, ngươi mau đi xem một chút nàng đi, những binh đó đều ghim súng đâu, không phải Đào Lâm tử, là bọn họ vong, Khả lợi hại, Hoa nhỏ, chiếu cố hảo Thường Nhã. Ta ra đi xem đi. Giọng nói lạc, hắn nhất nhảy lên nhảy, tới thang lầu trên tay vịn, vèo một tiếng liền tìm đi xuống. Mà lúc này, Đào Lâm bên kia hoảng loạn cũng đã tiếp cận kết thúc. Cao Vĩ bị Đào Lâm cường đại, tinh thần lực ép tới không thở nổi, thiếu chút nữa cấp nghẹn tử. Chính như ngày đó Kim Lục Sở trải qua sự tình, hắn đã ở Đào Lâm cường đại, tinh thần lực áp bách hạ đem sở hữu sự tình nói thẳng ra. Hắn ở tiến quân đội tiền chính là cái phong lưu công tử. Tuổi trẻ thời điểm không biết chơi bao nhiêu nữ nhi. Vào quân đội thiên tính bị áp chế lợi hại. Vì bảo trụ vị trí, hắn luôn luôn không biểu lộ chính mình này một thói quen. Sau này Mạt Thế đến, thế giới nơi nơi đều rối loạn, một ít lưu lạc tới được nữ nhân vì có thể ở căn cứ dừng bước liền chủ động tìm đến hắn, câu dẫn hắn, phía trước bị đè nén thiên tính dường như một chút chiếm được phóng thích cách, nhân tựa như lò xo giống nhau, luôn luôn đè nén, một khi phản bắn dậy liền thập phần lợi hại. Hắn đối nữ nhân khát vọng theo lúc ban đầu một cái hai cái, đến 4 năm, thậm chí có một loại muốn ngược đãi nữ nhân xúc động. Hắn liền thích xem bọn hắn kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Vì thế hắn cùng Kim Lục ăn nhịp với nhau, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Kim Lục phụ trách thu thập nữ nhân, hắn phụ trách cấp tinh hạch. Ở hắn vị trí này nhân, tinh hạch liền tương đương với vô dụng tiền mặt. Hắn không có dị năng, cũng không cần thiết thăng cấp dị năng, chỉ cần có thể hảo hảo còn sống, còn có bó lớn tinh hạch kiếm. Vì thế liền đem còn thừa tinh lực tất cả đều đầu nhập đến tra tấn nữ nhân sự nghiệp giữa. Kim Lục trước khi chết, bản tính của hắn đã bị phóng thích đến nhất định trình độ, sớm không thể tự khống. Con chuột tai họa đi qua sau, phía trước trụ ở người bên ngoài đều bị ân bày đến trong căn cứ. Hắn không tốt xuống tay, đã phóng thích thiên tính bị một lần nữa áp chế. Thẳng đến lại vào được một nhóm người, hắn mới tìm được cơ hội một lần nữa phóng thích thiên tính, triệt để đưa hắn trong khung tàn bạo kích phát ra rồi. Lần lượt tra tấn, lần lượt đùa bỡn, thậm chí cố ý nhường này nữ nhân mang thai. Sau đó, trước kia thực ân toàn, Khả không nghĩ tới lần này hội ngộ, đến Đào Lâm Mani đem sự tình nói thẳng ra. Cao Vĩ ôm miệng mình, từng ngụm thở. Hắn không nghĩ nói, Khả Đào Lâm tinh thần lực giống như là một phen đem lợi kiếm thẳng hướng hắn đầu. Giống như phải hắn cả người đều xé ra, mở ra, như vậy tàn nhẫn, ngoan độc, Đào Lâm đáng sợ, hắn cả người hãn ẩm, buộc chặt thân thể cũng bắt đầu như nhũn ra, rốt cuộc ngồi không yên, đặt mông ngồi ở thượng, mọi người hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này, bảo hộ hắn binh lính đều bắt đầu thổn thức. Thậm chí liên sau này tới rồi này người lãnh đạo vật cũng một đám đứng không biết nên nói cái gì. Bọn họ đều choáng váng. Trong những người này, mặt thế sau cũng không phải nói 100% sạch sẽ. Khả bọn họ lại làm như thế nào cũng sẽ không như vậy, quá đáng. Khi dễ phụ nữ có thai, thậm chí làm được nhường phụ nữ có thai sanh non. Loại chuyện này. Vô lương tâm a, phía trước vì bảo hộ hắn mà đã trúng nhất thương nam nhân tại trải qua một lát kinh ngạc sau. Sắc mặt đột nhiên biến, hắn trừng mắt Cao Vĩ, thanh âm chiến run lợi hại, nói như vậy, phía trước đùa bỡn ta muội muội, lại đem nàng hại chết nhân, cũng là ngươi. Cao Vĩ nhìn nam nhân liếc mắt một cái, nhe răng cười một chút. Ngươi muội muội tư vị không sai, nam nhân dường như bị tia chớp đánh trúng. Nháy mắt không thể động đậy, hắn trừng mắt Cao Vĩ, ngực một cỗ khí lãng hướng lên trên sung, máu cọ cọ hướng trong óc sung. Hắn nắm chặt nắm tay, hốt quát to một tiếng, "A, ta giết ngươi." Hắn phốc đi lên, đè lại Cao Vĩ. Một quyền nện ở trên mặt của hắn. Ngươi giết ta muội muội, ngươi giết ta muội muội. Lý trí cái gì, thủ vệ cái gì, ở giờ khắc này đã không đáng giá nhắc tới. Hắn phẫn nộ, hắn thương tâm, hắn khuất nhục, hắn chết sau muốn thế nào đi gặp hắn muội muội, muốn thế nào nói cho muội muội, ta cư nhiên bảo hộ hại chết ngươi nhân. Hắn nơi nào còn có mặt mũi đi gặp nàng. Bang bang phanh, bang bang phanh, Cao Vĩ mặt bị hắn tạp sưng lên, miệng phun máu tươi, răng nanh một viên rớt xuất ra. Giờ khắc này, không có người nói chuyện, cũng không có nhân động. Tất cả mọi người mặt không biểu cảm xem nam nhân đánh Cao Vĩ. Bọn họ trong lòng ngũ vị tạp trần. Liền ngay cả Cao Sâm cũng cảm thấy hư thoát. Hắn suy sụp đặt mông ngồi ở thượng. Chu Hàn muội muội cũng là ta muội tử, rất xinh đẹp. Cao Sâm cảm thấy ánh mắt có chút toan. Hắn nghĩ đến lần đầu tiên gặp Chu Tuyết Tuyết thời điểm. Cái kia thời điểm còn không có mặt thế. Chu Tuyết Tuyết đến bộ đội thăm Chu Hàn, nàng sẽ ngủ ở người nhà trong lâu. Hắn còn cùng Chu Hàn cùng đi, bọn họ ăn cơm xong. Nàng làm cơm tốt lắm ăn. Bọn họ còn nói về sau cũng phải đi ăn. Chu Tuyết Tuyết bộ dạng rất đẹp. Hơn nữa kia bạch sáng làn da, giống như là trong tuyết đi tới tinh linh. Cùng tên của nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng như vậy đơn thuần, như vậy đáng yêu, luôn thích cười. Cười rộ lên còn có hai cái tiểu tử oa. Bọn họ phía trước gặp được nàng thi thể. Cả người xanh, tím sắc. Cao Sâm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra kia là cái gì. Hắn đoán qua rất nhiều người. Khả hắn không nghĩ tới việc này cư nhiên là Cao Vĩ làm. Cao Vĩ là bọn hắn lãnh đạo. Bọn họ đều là hắn thủ hạ binh. Hắn thế nào có thể làm ra loại chuyện này đến? Cao Vĩ nói qua sẽ giúp bọn họ báo thù. Nhất định sẽ tìm được hung thủ. Vì thế, bọn họ đi tìm rất nhiều cái loại này nữ nhân. Hắn cho rằng kêu các nàng đến vì thẩm vấn. Cũng không từng nghĩ tới. cư nhiên là tới cho hắn thỏa mãn tư dục. Khó trách bọn hắn xưng này nữ nhân là hàng hóa. Đúng vậy, bọn họ cũng không phải là hàng hóa sao? Chu Hàn, thực xin lỗi, uổng phí hắn cả ngày nói muốn cấp Chu Tuyết Tuyết báo thù. Đáng giận ma ngay tại trước mắt, hắn lại ở chợ trụ vi ngược. Hắn thế nào liền như vậy tin tưởng hắn? Hắn thế nào có thể như vậy tin tưởng hắn? Này nữ nhân thương, chẳng lẽ hắn không biết sao? Hắn biết nha, khả hắn không dám tưởng. Hoặc là nói, hắn suy nghĩ, hắn không thể tin được, không dám đi khẳng định, thậm chí không dũng khí điều tra. Cao Sâm cảm thấy chính mình lại không mặt mũi đối mặt Chu Hàn cùng Chu Tuyết Tuyết. Chu Tuyết Tuyết cả luôn luôn gọi hắn ca ca tới. Tuyết Tuyết, thực xin lỗi, phanh. Một tiếng súng vang, nháy mắt cắt qua bầu trời. Cao lớp trưởng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.